Chương 406, cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là hiện ra ở trước mắt một màn kinh người, khiến cho Sa Ú tên kiến thức rộng rãi tinh tuần giả đều trố mắt ngoác mồm, trái tim cuốn vào so nở dê to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Xuyên qua một tùng sen kẽ như răng lược ngọn núi, phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh rộng rãi màu đen bình nguyên, thế nhưng ở trên vùng bình nguyên nhưng đứng sừng sững vô số cây hắc tuyến, cùng mặt đất tuyệt đối vuông góc, xuyên thẳng mây xanh, vẫn đột xuất đến tầng khí quyển ở ngoài. Sa U người càng bay càng gần, mới phát hiện những này hắc tuyến đều là đường kính vượt qua 100 m, cự trụ đường kính 100 m, độ dài chí ít mấy 10 km, cực kỳ chính xác hình trụ hình. Những này màu đen cự trụ không biết là lấy cái gì vật liệu luyện chế mà thành, dĩ nhiên không có bị tự thân trọng lượng ép vỡ, trải qua ngàn nở va nở năm phong sương mưa tuyết cùng vỏ quả đất biến động, nhưng là không có nửa điểm nhi ăn mòn cùng nghiêng lệch, liền như vậy vô thanh vô tức đứng sư nở dê ở chí viễn. Tinh gỗ ghề nhấp nhô trên mặt đất. Lơ y loại này gần như lãnh đạm phương thức, thỏa thích biểu lộ ra luyện chế nó cái kia tồn tại là cường đại cỡ nào ở như vậy kỳ tích khó mà tin nổi trước mặt. Sa U người tất cả đều ngừng thở, vòng quanh màu đen cự trụ bay một vòng lại một vòng, trong lòng hiện ra càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Lý Diệu rút ra rung động truy thủ, nỗ lực từ cự trụ mặt ngoài quát sát một ít bột phấn đến tiến hành phân tích. Không nghĩ tới phế bỏ sức của chín châu hai hổ, nhưng liền nư a điếm dấu vết đều không lưu lại. Luyện chế này cự trụ vật liệu cùng thần thông, thực sự là sâu không lường được. Lý Diệu tặc lưỡi, luyện chế những này màu đen cự trụ vật liệu, so bách luyện tông điển tịch thượng NG ghi chép thật nhiều chôn NG siêu cấp kim loại đều phải cứng rắn, dùng để luyện chế phi kiếm, áo giáp cùng tinh hạm, nhất định là không gì không xuyên thủng nếu như có thể phân tích ra những tài liệu này thành phần, đồng thời nắm giữ phương pháp luyện chế, đủ để khiến tinh diệu liên bang chiến tranh tiềm năng, tăng lên vài cái cấp số. Này chí viện tinh thượng NG, cũng thật là chất chứa vô cùng bảo tàng A. Đang lúc này, tần số truyền tin bên trong truyền đến Yến Dương Thiên tiếng kinh hô. A Lý Diệu trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng về Yến Dương Thiên dựa vào, lại phát hiện nàng cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là ở một cái màu đen cự trụ trước mặt chỉ ngây ngốc địa trôi nổi. Gần như xí ngốc. Lý Diệu lông mày dương lên, hướng về cây na y màu đen cự trụ nhìn lại, nhất thời trợn tròn cặp mắt. Con ngươi thả lớn MILN ở này cứng rắn không thể phá vỡ màu đen cự trụ thừa NG. Lại lưu lại ba đạo sâu đến mấy mét to lớn vết cào, phảng phất một con đường kính vượt qua 10 m móng vuốt, ma nhờ me vồ xuống, dễ như ăn cháo liền đem màu đen cự trụ chảo nước đến tột cùng là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, ta y năng lưu lại dấu vết như vậy. Lý Diệu trà trà thán phục. Tiếp tục hướng về màu đen cự trụ nơi sâu xa bay đi. Hắn phát hiện màu đen cự trụ bài bố vô cùng có quy luật, tựa hồ hình thành một tòa đại trận, càng đi trung tâm phi hành, cự trụ thừa NG xuất hiện vết cào liền càng nhiều. Mặt ngoài bị tóm cái vụn vặt sau khi, dù là màu đen cự trụ như thế nào đi nữa cứng rắn, cũng không cách nào ngăn cản trụ sự ăn mòn của tháng năm, tổn hại nơi xuất hiện nho be hạt nhỏ, rốt cục bị Lý Diệu sưu tập đến một chu tờ mảnh vụn. Bước đầu phân tích, những thứ đồ này không phải vàng không phải đá, tra lại đựng cực sự mãnh liệt linh năng gọn sóng, là tốt nhất thiên tài địa bảo. Cụ thể thành phần, liền muốn trở lại thiên nguyên giới lại cẩn thận phân tích. Lý Diệu thậm chí còn ở một cái màu đen cự trụ vết cào nơi sâu xa, phát hiện một viên gãy vơ móng đuốt cây na y móng đuốt, nên chỉ là một đoạn nhỏ đầu ngón tay, nhưng có một người trưởng thành dài như vậy, có màu vàng kim nhạt, hơi hơi độ cong, vô cùng sắc bén. Mọi người dùng đầy đủ một giờ, đồng tâm hiệp lực, mới đưa móng vuốt từ màu đen cự trụ bên trong rút ra. Lý Diệu thử nhẹ nhàng vung vẩy một hồi. Cái này móng vuốt lại như là tối thượng phẩm loan đao, phát sinh vù vù phong thanh, cuốn lên một đám lớn linh năng gợn sóng, kích thích ra sắp tới ra y 15 mét ánh đao. Khá lắm. Đây tuyệt đối là tối thượng phẩm thiên tài địa bảo A, vẫn không có trải qua luyện chế, liền có thể đem ta linh năng tăng cường 200%, này nếu như tỉ mỉ luyện chế một phen. Tuyệt đối là một thanh tuyệt thế chiến đao. Lý Diệu sáng mắt lên, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Hắn liệt huyết chạm phong đao. Nhưng là dùng huyết yêu giới trung hy hữu vật liệu huyết tủy, thêm vào M.E. Chu Cờ Chô N.G. thiên tài địa bảo cùng tinh tủy, lại L.E. bách luyện tông thượng cổ luyện khí bí thuật tinh luyện mà thành, nhưng cũng chỉ có thể kích thích ra ra y 7, 8 mét, nhiều nhất 10 mét trên dưới hào quang đỏ ngầu. Cái này móng đuốt, hoàn toàn không có trải qua tế luyện, lập tức liền có thể kích thích ra ra y 15 mét ánh đao, hơn nữa nó tạo hình cùng trọng lượng, vừa vặn lại như là một thanh hạng nặng loan đao, vô cùng tiện tay. Thằng nếu như có thể đưa nó cùng liệt huyết trảm phong đao luyện chế đến đồng thời, chẳng phải là có thể đem chiến đao uy lực tăng lên chí ít gấp đôi. Lý Diệu không chút khách khí mà đem móng vuốt thu nạp ở trong càn khôn giới. Hắn là luyện khí sư, vẫn là chiến đội có ích đao đại hành gia, loại này dô nở dê như chiến đao thiên tài địa bảo, đương nhiên là do hắn đến bảo quản. Một khi phát sinh nguy hiểm, ở trên tay hắn ta y năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Diệu quyết định, trở lại thiên nguyên giới sau khi, mặc kệ trả giá bao nhiêu điểm cống hiến, đều muốn đem cái này móng vuốt đổi được tay. Làm nhà thám hiểm, hắn là có ưu tiên hối đoái quyền, nguyên anh lão quái không thể cùng hắn tranh đoạt. Giữa lúc trong đầu hắn suy nghĩ ra mười mấy luyện chế phương án thì, mấy người còn lại, nhưng có càng thêm phát hiện kinh người. Đang đến gần đại trận trung tâm mấy chục cây màu đen cự trụ thừa nở dê, bọn họ phát hiện vô số điều tráng kiện xiềng xích, mỗi một điều xiềng xích đường kính đều vượt qua một mét tờ, mặt trên lít nha lít nhít phủ kín so hạt gạo còn nhỏ phù văn, tỏa ra quỷ dị hào quang màu tím thẫm. Lý Diệu hết thể phù văn đều quét hình hạ xuống, kết hợp bách luyện tông luyện chế vài loại cường trận pháp lớn kinh nghiệm, lẩm bẩm nói, tuy rằng xem không hiểu phù văn cụ thể vận chuyển nguyên lý, nhưng hẳn là một loại nào đó cổ đại cấm chế nếu như ta không đoán sai, màu đen cự trụ cũng không đơn thuần là đột xuất lên 9 tầng mây, nó tra lại hướng về dưới nền đất kéo dài trên cu nở dê đâm thủng tầng khí quyển, ở lên 9 tầng mây hấp thu nhật tinh ánh trăng, trung gian hấp thu bên trong tầng khí quyển bộ sức mạnh sấm sét, lòng đất bộ phận thì lại hấp thu địa hỏa cùng vỏ quả đất vận động sản sinh năng lượng ma nhờ me, hết thể những năng lượng này, đều thông qua huyền bí thần diệu phương thức, truyền đến trung ương nhất những này màu đen cự trụ thừa nở dê, kích phát trên xiềng xích cấm chế tác phẩm lớn như vậy, nơi này cấm chế đến tuột cùng là nhốt lại món đồ gì đây. Bo nở ho rất nhanh tìm tơ y đáp án. Ở cấm chế màu đen trung tâm, bọn họ phát hiện mấy chục cây xương. Có 2-3 cây xương. Như là xương sườn, độ dài nhưng vượt qua 300 mét, như nguy nga cung điện kình thiên cự trụ. Còn có một chút xương, miễn cưỡng tổ hợp thành một cái thô ngắn cánh tay hình dạng, nói là thô ngắn, độ dài nhưng cũng vượt qua 200 mét. Màu vàng nhạt hải cốt, hầu như cùng Lý Diệu siêu tập đến móng vuốt giống như lúc, chỉ là chịu đến cấm chế không ngừng tàn phá, ở nga nở va nở năm ăn mòn, trơ nên thủng trăm ngàn lỗ. Này đến tột cùng là một con da sao tồn tại. Chỉ là xương sườn thì có hơn 300 mét trường, còn cần một tòa như vậy khổng lồ cấm chế đến chấn áp, tại sao chỉ có ngần ấy nhi hải cốt, càng nhiều xương ở nơi nào, lẽ nào bị trí viễn tinh thượng ở dê linh thú điêu đi, hay hoặc là bị biển sao đế quốc cùng yêu tộc người mạo hiểm khai quật, có thể là đầu quái thú này mạnh mẽ xả đứt đoạn mất cánh tay của chính mình. Đào tẩu mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đồng thời xuất hiện một bộ cảnh tượng, bị vô số màu đen cự trụ cùng xiềng xích vững vàng khóa lại, ở lôi đỉnh, địa hỏa cùng hàng tình báo táp áp chế gắt gao bên dưới, một con dài đến mấy ngàn mét màu vàng nhạt cự thú không ngừng rít gào, dãy rủa, móng vuốt ở màu đen cự trụ thừa nở dê dễ như ăn cháo địa lưu lại vô số đạo vết cào. Cuối cùng, nó đột nhiên kéo một cái, trả giá một cái tứ chi đánh đổi, rốt cục xả đoạn xiềng xích, lớn tiếng rít gào, nhất phi trùng thiên. Biến mất ở vô ngần trong vũ trụ, bức tranh này khiến xa u người đều mồ hôi đầm địa, run rẩy không ngớt. Lý Diệu quay chung quanh gãy vơ hải cốt bay vài vòng, nỗ lực hết thể màu vàng nhạt hải cốt đều thu về đến trong càn khôn giới đi. Thế nhưng thiên nguyên tu chân giới chứa đồ thần thông tra lại vô cùng lạc hậu, vô lực tự mình luyện chế càn khôn giới, túi chứa đồ. Bo nở ho sử dụng hết thể càn khôn giới cùng túi chứa đồ, đều là từ bí tinh thượng nở dê kiếm về. Những này càn khôn giới cùng túi chứa đồ cấp bậc DU rất thấp, bên trong không gian cũng không lớn, lớn nhất so một tiết đoàn tàu thùng xe lớn hơn không được bao nhiêu. Vì lần này chí viễn tinh hành trình, thiên nguyên tu chân giới tạp dốc hết vốn liếng, mỗi một minh tinh tuần giả trên người đều dẫn theo mười mấy cái càn khôn giới cùng túi chứa đồ. Thế nhưng gặp phải loại này dài đến trăm mét tờ loại cực lớn thiên tài địa bảo, nhưng là không có năng lực đó, trừ phi cắt ra, bằng không trong càn khôn giới là không chứa được. Lý Diệu chỉ có thể vọng cốt than thở. May là, hắn ở màu vàng nhạt hài cốt bên cạnh còn phát hiện một chu tờ gây vơ phù văn xiềng xích, ám tử sắc xiềng xích như ngủ đông mãng xà, mơ hồ chất chứa mạnh mẽ linh năng, là hiếm thấy bí bảo. Lý Diệu trắng trợn cướp đoạt, đầy đủ chứa đầy một viên càn khôn giới sau khi, mới chưa hết thỏm thèm địa thu tay lại. Bởi vì là người cầm ba vĩ kỳ rốt cục liên lạc lên tinh thần khác chiến đội. Cũng không phải trực tiếp đạt được thông tin, mà là tìm thấy được cái khác tinh thần chiến đội phát sinh thần nghiệm. Ý nghĩ phát sinh địa điểm, ở hướng tây bắc 1,500 km. Bởi vì sợ bị yêu tộc chặn lại hoặc là phát hiện, ý nghĩ vô cùng bí ẩn cùng ngắn gọn. Đây là một đạo chỉ về tính thần nghiệm, nói rõ tinh thần khác chiến đội có phát hiện trọng đại, hy vọng tiếp thu được thần nghiệm chiến đội lập tức chạy tới hiệp. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, quét hình hoàn cảnh chung quanh, xác định tọa độ sau khi, lập tức hướng phía tây bắc hướng về đi vội vã. Hướng tây bắc nhưng là vùng núi, lại xuất hiện nhằng nhịt khắp nơi to lớn nhăn nheo, khi thì có xuyên thẳng mây xanh sơn mạch ngăn cản đường đi của bọn họ, khi thì lại từ sâu đến ngàn ở mẹ tờ liệt cốc trung vọt tới quỷ dị cuồng phong, sản sinh mạnh mẽ sức hút, như vô hình quái tay, nắm lấy mắt cá chân bọn họ, liều mạng đi xuống lôi kéo. Như vậy ác liệt địa hình, dù cho tu chân giả đều phải cẩn thận, lại dùng sắp tới 20 giờ, mới chạy tới thần niệm phát sinh vị trí. Xuất hiện ở xa u người trước mặt, là một chỗ sâu đến hơn 5.700m cự khe nứt lớn. Đen xỉ xì liệt cốc sâu không thấy đáy, cuồng phong từ liệt cốc trung gào thét mà qua, lại như là mênh ngông quần quận hồng thủy ở đường sông trung bên cha y đột bên pha y trùng. Vô số đá vụn bị cuồng phong và khí lưu bao phủ. Ở liệt cốc trung chìm chìm nổi nổi, hình thành một đạo cực kỳ đặc thù đá vụn mang. Tín hiệu đúng rồi từ đáy vực truyền đến. Nếu có gì đó quái lạ, yêu tộc tựa hồ không lý do lựa chọn như thế một chỗ quỷ dị hoàn cảnh thiết trí cạm bẫy, mọi người thương nghị một trận sau khi, vẫn là quyết định mạo hiểm tiến vào. Vèo vèo vèo như sa u con cây đuốc, ném vào vực sâu vạn trượng, sáu đài tinh khải phát sinh gào thét, xông vào cuồng phong cùng đá vụn mang chưa xong còn tiếp.